Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 05, Soái ca đột kích. Góc truyện audio.com. Go, GT. Không biết có phải hay không bởi vì tác dụng của giải độc đan. Mộ Tiêu Thư nghĩ vô cùng uể oải và buồn ngủ. Biến hóa trên mặt vẫn còn tiếp tục. Nàng lại không kịp đợi. Thẳng thắn ngủ, ngủ một giấc đến mê man. Đến giấc mộng cũng không có. Thế nhưng trời sinh cảnh giác cao đột nhiên để cho nàng giật tỉnh lại. Trong phòng có người, Mộ Tiêu Thư nằm giả bộ ngủ. Thực tế lại là vận sức chờ phát động. Người kia hướng bên giường tới gần. Hắn đi trần trờ, rất cẩn thận, hiển nhiên là đang quan sát tình huống nơi này. Hắn đang khống chế hô hấp của mình. Thế nhưng hiệu quả không tốt lắm. Mộ Tiêu Thư nghe được. Hô hấp của hắn có chút gấp. Người xâm nhập càng đi càng gần. Mộ Tiêu Thư mạnh mở mắt ra. Chân đi phía trước chính là đá một cái. Tiếng kêu rên vang lên. Trong không khí sinh ra một mùi máu tươi. Mộ Tiêu Thư âm thầm cười cười. Chuẩn xác, bị nàng đá phải vết thương rồi. Thế nhưng sau một khắc nàng lại không cười được. Trên người người kia chợt bộc phát ra một khổng lồ áp bách. Phô thiên cái địa hướng phía Mộ Tiêu Thư đè ép đến. Đây là nội lực phóng ra ngoài mang tới hiệu quả. Người này nhất định là cao thủ. Nội lực của hắn mạnh mà lại bá đạo. Mộ Tiêu Thư phảng phất trúng một kích nặng nề. Thân thể nhoáng lên trở về trên giường. Chùy thủ trong tay cũng rớt. Mà cái người xâm nhập kia vào lúc này bắt đầu. Toàn bộ mà đặt ở trên người của nàng. Hai chân của Mộ Tiêu Thư bị hắn kẹp lấy. Tay cũng bị hắn chế trụ đặt tại đỉnh đầu. Thân thể cùng người lai lịch không rõ này dính sát vào nhau. Hiện tại đã vào đêm. Không có chút đèn. Xung quanh một mảnh đen kịt. Bất quá Mộ Tiêu Thư chỉ ít đã biết một chút. Hắn là nam nhân. Lăn xuống. Nàng hung tợn nói. Nàng cũng không có tâm tình cùng một người nam nhân tiếp cận gần như vậy. Nếu như hắn lớn lên soái thì cũng thôi. Vạn nhất là một người quái gì. Mộ Tiêu Thư càng nghĩ càng không ổn. Ra sức giằng co. Thế nhưng nàng rất rõ ràng. Bản thân không phải là đối thủ của hắn. Mạc Ba Cổn đã ít năm như vậy. Giao thủ một cái của đối phương nàng là có thể cảm thấy ra thực lực của đối phương. Chớ lộn xộn, nếu không gờ yêu tà ết ngươi. Nam nhân trầm giọng uy hiếp nói. Hắn tự hồ kiêng kỵ cái gì. Thanh âm thấp đủ cho hai người bọn họ mới nghe thấy. Còn chú ý tình huống bên ngoài. Có người truy ngươi. Mộ Tiêu Thư phi thường khẳng định nói. Truy này dĩ nhiên không phải theo đuổi. Là truy của truy sát. Đuổi kịp là xảy ra nhân mạng. Ngươi không ngu ngốc. Tay không của nam nhân đột nhiên giữ lại yết hầu của Mộ Tiêu Thư. Sát ý dâng trào, phảng phất có thực chất, để Mộ Tiêu Thư không thở nổi. Chính là bởi vì không ngu ngốc, hắn mới cần gờ yêu tà ết người diệt khẩu. Mộ Tiêu Thư nếu không làm chút gì, không hề nghi ngờ sẽ chết ở trên tay hắn. Ta, có thể, giúp ngươi. Mộ Tiêu Thư vô cùng gian nan bài trừ ra mấy chữ như thế. Nam nhân bất vi sở động. Lực đạo trên tay không có giảm bớt chút nào. Thế nhưng đúng lúc này. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Truy đến nơi đây đã không thấy tăm hơi. Khẳng định vẫn còn ở phụ cận. Phân công nhau đi tìm. Lúc này đây chủ tử tốn huyết bổn. Thật vất vả đưa hắn ép đến hoàn cảnh này. Nếu là ở cuối cùng này trước mắt xảy ra chuyện không may. Dẫn đến thất bại trong gang tấc. Tà người cũng không có trái cây gì ăn. Thanh âm này qua đi. Bên ngoài lần thứ hai yên tĩnh trở lại. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Nguy hiểm chân chính đã bắt đầu rồi. Lớp này gần triển khai thảm thức tìm tòi. Không đem người tìm được sợ là sẽ không bỏ qua. Người bị trọng thương. Trốn. Không xong, ta có thể, Mộ Tiêu Thư liều mạng nhắc nhở nam nhân giá trị của mình. Tay bóp hầu của nàng buông lỏng ra, người nọ thấp giọng uy hiếp. Đừng ra vẻ, bằng không ta sẽ để ngươi chôn cùng. Ở trong lòng Mộ Tiêu Thư cười nhạt, trong nháy mắt lóe lên vô số ý niệm trong đầu. Trước hết để cho hắn đắc ý một hồi, dám uy hiếp cô nãi nãi, còn muốn gờ yêu tà ết nàng. Một khi tìm được cơ hội lại lột một lớp da của hắn. Bên ngoài không phải là còn có một đoàn người chờ lấy mạng hắn sao? Nàng tùy tiện động chút tay chân, thì có thể làm cho cái mạng nhỏ của hắn biến mất. Hơn nữa nở trong tay nàng, chỉ cần tìm được cơ hội, tùy thời có thể cho hắn một mũi tên. Mộ Tiêu Thư linh xảo xuống giường, đốt một ngọn nến, quang nhu hòa chiếu sáng phòng trong, cũng để cho Mộ Tiêu Thư thấy rõ mặt của người xâm nhập. Nàng không khỏi sững sờ một chút, lúc này ở nam tử ngồi ở trên giường của nàng hết sức tuấn mỹ. Trong ánh nến minh diệt, đường viền trên bộ mặt của hắn càng phân minh, mày kiếm, mắt tinh, mũi thẳng, còn có đôi môi đang mím thật chặt, ngũ quan của hắn xinh thật tốt, dù cho làm một chút biến động, đều chỉ tổn hại nhan sắc của hắn, lớn lên đẹp, rồi lại đủ khí khái nam tử Hán, quả thực thiêu không ra một điểm mau bệnh, một người như vậy nếu là đặt ở hiện đại, không biết dẫn đến bao nhiêu cô gái nhớ thương. Muốn tìm cách tiếp cận, Mộ Tiêu Thư chớp chớp mắt, nguyên lai là một soái ca, lớn lên soái như vậy, nàng làm sao nhẫn tâm lấy mạng của hắn. Next, GT, xia, oa oa oa, nam chính xuất hiện, soái quá soái, cách chương.